Thần Mộ Y, chương 292, Vô Thiên Chi Nhật, góc truyện audio.com. Kinh thiên đại biến, kịch biến chấn kinh thiên cổ được đưa vào sử sách vĩnh cửu. Thế giới cách cục cải biến, thiên giới, nhân gian, tàn phá thế giới liên thông, tạo thành ảnh hưởng cực lớn với hậu thế. Không ai đoán được quỹ tích tương lai thế nào. Quá nhiều việc sẽ vì thế mà cải biến, nghịch chuyển. Từng không gian thông đạo rộng lớn như lưới nhện giao nhau tung hoành khắp tam giới. Nhưng tu luyện giả siêu tuyệt mẫn cảm nhất. Nhiều cường giả biết rằng từ đây thế giới sẽ khác. Nhiều người đâm ra lo lắng. Đương nhiên có không ít cao thủ thông thiên bị đánh thức. Tu luyện pháp môn của những người này khác nhau. Có người đang tu luyện. Có người đang ngủ đã trăm. Ngàn năm. Hôm nay bị kịch biến làm nhiễu thanh tu. Tuy vẫn có mười mấy người uy thế thạch phá thiên kinh. Những người này pháp lực siêu tuyệt. Dù mạnh như ma chủ cũng không dám coi thường. Trong Lý Gia huyền giới ở Đông Thổ. Phong ma trong truyền thuyết đang ngủ. Rất ít cường giả trong thiên địa dám quấy nhiễu. Lý Gia huyền giới được coi là thánh địa đấu chiến đạo môn. Mấy lần thiên hạ đại loạn. Suýt nữa nó bị người thiên hạ diệt, nhưng mỗi lần chúng cao thủ vào Lý Gia huyền giới đều ủ rũ rút lui. Những khi Lý Gia huyền giới bại vong, phong ma liền tỉnh lại, hủy diệt hết những ai dám vào huyền giới. Y là Lý Gia viễn tổ, chưa từng rời khỏi huyền giới này. Hôm nay trong Lý Gia huyền giới truyền ra tiếng hú vang lên mây xanh, mà khí tràn ra từ cửa huyền giới. Một nhân ảnh cao lớn bay ra, một trong những tu luyện giả mạnh nhất Đông Thổ cảm thụ được nguy hiểm. Phong ma phải ra cự địch bên ngoài huyền giới. Phong ma được gọi là phong ma vì vô cùng điên cuồng. Khi đã chiến đấu liền biến thành một chiến đấu cuồng nhân. Lúc này trong mắt y sáng rực ánh sáng nóng bỏng. Cường giả như y thế gian khó có đối thủ. Nay cường địch đến. Không hề nội ý mà vô cùng xung động và hưng phấn. Gào, ma vân cuồn cuộn, hất văng mây trên chân trời. Đất trời hắc ám, thần ma đổ lao tới. Sắc mặt phong ma biến đổi. Kêu lên, ngươi là ma chủ, ta muốn cùng ngươi chân chính quyết đấu. Dựa vào thiên bảo này có ra gì? Thanh âm băng lãnh từ trong thần ma đổ vang lên. Hiện tại ta không có thời gian. Đến để tam giới đợi ta. Thái cực đồ chùm xuống. Bạch quang chùm xuống. Phong ma gầm lên phẫn nộ. Bất cam nhưng rồi cũng biến mất. Trong Đỗ Gia huyền giới. Một cỗ khí tức hùng hậu tản ra. Đầu thiên ma ngủ say vạn năm tỉnh lại. Cả huyền giới lay động khiến người Đỗ Gia bàng hoàng. Ma tôn trong truyền thuyết là ác mộng của cả gia tộc. Ai nấy đều bị dấu ấn thiên ma khắc sâu. Coi đó là nguồn gốc cấm kỵ chế ước họ. Trong huyền giới lúc này đất đai nứt nẻ. Một chiếc đầu từ dưới sâu bay lên. Là một thanh niên nam tử anh khí bức nhân. Mái tóc đen như mực. Hai mắt xả ra lãnh điện kinh người. Lẩm bẩm, thiên địa lại kịch biến nữa sao? Ta dám thị huyền giới này cho thần chiến một vạn năm, nhưng không biết y tìm được nơi phong ấn thiên ma lực của ta tại đệ tam giới chưa nhỉ? Theo lời lẽ nào, hiệp nghị vạn năm trước giữa y và thần chiến đã hé lộ dần. Năm xưa y bị người ta phân giải, phong ấn tại tam giới. Thân thể tàn phá bị phong ấn tại nhân gian và thiên giới. Sức mạnh bản nguyên bị rút đi, phong ấn vào đệ tam giới. Nhất đại thiên kiêu thần chiến vô ý giải trừ đầu thiên ma bị phong ấn. Sau đó họ đạt thành hiệp nghị. Thần Nam giúp thần chiến tọa trấn Đỗ Gia huyền giới. Thần chiến giúp y tìm lại sức mạnh bản nguyên. Thần chiến có trong tay tàn phá thế giới. Tương truyền là một phần của một thế giới chân thật bị hủy diệt từ vô tận tuế nguyệt trước. Thần chiến kinh tài tuyệt diễm nên muốn biết rõ nguồn cơn trong đó. Y tính toán dài hơi. Muốn tái hiện thế giới chân thật năm xưa. Tìm ra nguyên nhân hủy diệt phải cảm ngộ thiên địa biến hóa. Hiểu được bản tính của thiên. Nhìn thấu bản chất của đại thế giới. nhưng lại không thể nào đoán được sau khi tàn phá thế giới phục nguyên sẽ biến hóa thế nào. Thần chiến tránh xảy ra bất trắc nên đi từng bước, vì thế mới có Đỗ Gia huyền giới. Đó không phải là một huyền giới đơn giản mà là một phần của tàn phá thế giới được thần chiến rút ra. Từ vài việc nhỏ xíu nhìn ra bản chất một cá nhân cũng như từ tiểu thế giới nhìn rộng ra đại thế giới. Quả là một việc làm cực kỳ ngông cuồng. Thiên ma cực kỳ hứng thú với kế hoạch này. Y mất sức mạnh bản nguyên tuy thần thức đủ mạnh để giữ mình. Nhưng không vào đệ tam giới được nên nguyện ý tọa trấn huyền giới để thần chiến đi tìm sức mạnh bản nguyên của y. Đầu thiên ma lẩm bẩm. Ồ, ta cảm ứng được tàn thể. Thiên địa có đại sự kiện phát sinh. Gom thân thể lại đã. Y bay khỏi huyền giới. Ngửa mặt hú vang. Thanh âm vút lên mây cao. Một đạo sấm sét khổng lồ đánh xuống. Hắc vụ ào ào. Vô số tàn hồn bay múa. Thiên ma bắt đầu tụ tập tàn hồn và tàn thể. Cửa huyền giới trở thành một quỷ giới. Âm phong gào rú. Hắc vân ép xuống. Quỷ ảnh trùng trùng. Thần nam hình như đang thi triển cổ lão ma chú. Liên tục niệm những câu mù mờ. Đồng thời từng đạo chú phù xuất hiện quanh đầu. Lấp lóe hào quang vô cùng tà dị. Thiên địa xuất hiện một cổ lão trận pháp khổng lồ. Thiên, ma, quy, vị. Từng đạo cấm kỵ thiên lôi oanh kích xuống. Tiếng gào rú từ bốn phương tám hướng vang lên bất tuyệt. Hư không phá toái. Lồng ngực thiên ma bay tới. Bình một tiếng. Hợp với đầu. Đoạn hư không liên tục vỡ tan. Tay trái của thiên ma. Tay phải. Thay nhau bay tới. Tay trái và nửa thân dưới đồng thời bay tới sau cùng. Tụ hợp trên mình tàn thể. Hai bộ phận này có quan hệ cực lớn với thần nam. Tay trái từng bị hắn khống chế một thời gian dài. Nửa thân dưới lại bị hắn dùng đại long đao đánh tan long mạch dưới lòng đất thả ra. Hôm nay, thiên ma chân thân hoàn tất tụ hợp. Tuy mất sức mạnh bản nguyên, không so được với mấy lão bất tử nhưng thiên ma thần thức vẫn ít người sánh kịp. Ồ, lợi dụng sức mạnh đặc dị trong thể nội thần chiến là cách lựa chọn thứ hai khôi phục tu vi nhưng hiện tại không còn thời gian. Thiên ma lẩm bẩm. Lạnh lùng nhìn về chân trời. Tuy chưa đạt đỉnh cao nhưng vẫn lộ ra tư thái của cái thế cường giả. Thần ma đồ nhanh chóng bay tới. Che kín tầng không trên đầu thiên ma khiến y vô cùng kinh hãi nhìn hai ma ảnh trong thái cực đồ. Liếc qua ma chủ rồi nhưng thị vào thần chiến. Thần chiến, ngươi là ai? Ma tính thần chiến tàn hồn nhập chủ đứng sững trong thần ma đồ như hóa thạch cổ lão. Thiên ma liếc y thật sâu rồi nhìn ma chủ, cười lạnh, theo bối phận ta nên gọi ngươi một tiếng dễ nghe. Ngươi là đệ nhất ma trước ta, còn ta là đệ nhất ma sau khi ngươi trầm tịch. Hôm nay muốn động thủ sao? Không, hôm nay chỉ muốn mời ngươi vào đệ tam giới. Hắc, ma chủ ngươi xưa nay bá đạo nhưng hôm nay thiên ma ta chịu nhún. Ta không thể đợi được nữa. Để ngươi đưa ta vào đệ tam giới. Tự đi tìm sức mạnh bản nguyên. Ma chủ, đợi ta khôi phục đỉnh cao sẽ tìm ngươi lĩnh giáo. Ngạo tính như phụ thân ngươi. Ma chủ chỉ nói một câu rồi dùng thần ma đồ chụp xuống. Bạch quang sáng lòa, thiên ma biến mất, thái cực đồ bay về xa táp. Thiên giới thần gia và cửu thiên tịnh thổ đều bị quang lâm. Thần ma đồ tung hoành thiên địa. Sau cùng lại bay về Tây Phương. Tiếng lòng khiếu truyền khắp Tây Thổ. Mọi tu luyện giả đều thống nhất rằng đó là một con thiên long trong truyền thuyết. Không lâu sau, ma pháp rực rỡ chiếu sáng thiên địa. Truyền khắp Tây Thổ, các tu luyện giả kinh hãi. Những tiền bối hiểu rộng đều biết đó là sức mạnh của thái cổ cấm kỵ ma pháp. Có lẽ do thái cổ cấm kỵ pháp sư trong truyền thuyết thi triển. Sao lại thế được? Thiên Long, Thái Cổ Cấm Kỵ Pháp Sư đều là những nhân vật không còn tồn tại. Giờ lại phát ra dao động năng lượng. Trong trận đại biến này, lẽ nào có người xuất thủ với họ? Nghi vấn này hiện hữu trong lòng các Tây Thổ tu luyện giả. Đương nhiên đó là hành vi của ma chủ và ma tính thần chiến tàn hồn nhập chủ ngồi trên thần ma đồ. Tây phương thiên giới cũng không còn yên tĩnh. Thu hút thần ma đồ. Quang lâm, thái cực đồ tịnh không vào bất cứ tòa chủ thần điện nào mà bay đến một phế tích. Đánh tan nó ra. Hôm đó Tây phương thiên giới chư thần đều thấy linh hồn run lên. Khí tức đáng sợ lan khắp thiên giới. Nhiều thần linh nhanh chóng lao về di tích đó. Muốn chứng kiến một vị siêu tuyệt cường giả xuất thế. Nhưng lúc họ đến nơi chỉ thấy bạch quang sáng rực rồi thái cực đồ xung thiên bay mất. Thái cực thần ma đồ lại bay về tế thần đài của thiên giới. Một luồng sức mạnh cực điểm bùng lên. Để đáp lại, tế đài của ma thần cũng phát ra dao động kinh nhân. Thần ma đồ chưa tới. Hai vị cổ lão cường giả ẩn tu trong hai tế đài đã tự xuất hiện liên thủ đối địch. Các thiên giới chủ thần cả kinh. Vạn vạn lần không ngờ dưới tế thần đài và tế ma đài có tiền bối cao thủ ẩn tu. Lần này ma chủ và thần chiến tàn hồn nhập chủ gặp phiền hà không nhỏ. Thái cực thần ma đồ và hai cỗ sức mạnh nọ liên tục va nhau. Khí tức hùng hồn lan tỏa khắp thiên giới. Đủ thấy hai vị cường giả này của Tây phương thiên giới đáng sợ thế nào. Là thời gian tổ thần và không gian tổ thần. Các chủ thần điện và ma thần điện đồng thời hô lên kinh hãi. Không tin nổi, hai vị tổ thần vẫn còn sống. Là ai dám công kích thời gian tổ thần và không gian tổ thần vô địch? Tây phương thiên giới chúng thần đầy nghi vấn. Sức mạnh thời gian và không gian gần gũi với sức mạnh bản nguyên hơn cả. Ma chủ tu luyện pháp tắc mộng ảo không hoa. Ma tính thần chiến tàn hồn nhập chủ tu luyện vạn cổ giai không? Phân biệt là bản nguyên chi lực của không gian và thời gian. Người họ muốn đối phó bây giờ là không gian tổ thần và thời gian tổ thần. Quả thật, lấy mỡ nó rán nó. Họ có thái cực đồ. Lại thêm tàn phá thế giới hậu thuẫn. Nhưng hai thái cổ đại thần trong truyền thuyết của Tây Phương cũng có bản lĩnh để cậy nhờ. Tế thần đài và tế ma đài là nơi thế nào? Là hai linh lực nguyên tuyền chi nhãn của Tây Phương thiên giới. Kinh qua vô tận tuế nguyệt, không biết bao nhiêu thần linh đã được hiến tế. Nơi đây ngưng tụ linh lực mạnh hơn tưởng tượng. Nhưng sau cùng sức mạnh của thái cực thần ma đồ và tàn phá thế giới hợp lại mạnh hơn. Nửa khắc sau, thời gian tổ thần và không gian tổ thần bất cam tâm gầm lên vang vọng. Hóa thành hai đạo bạch quang bị tống vào đệ tam giới. Những lời phẫn nộ còn vang vọng khắp thiên giới. Ma chủ, chúng ta gặp lại tại đệ tam giới. Lúc đó sẽ tranh cao thấp. Phải quyết sinh tử, tuyên chiến. Lời tuyên chiến mạnh nhất. Quyết phân sinh tử. Chắc chắn tương lai không xa tại đệ tam giới sẽ xảy ra đại chiến thảm liệt. Ma chủ và ma tính thần chiến tàn hồn nhập chủ không nói gì. Tiếp tục cưỡi thái cực thần ma đồ tung hoành khắp Tây phương thiên giới. Hồi lâu sau mới rút đi. Ngày đó, không ai biết có bao nhiêu người bị mời vào đệ tam giới. Mọi tu luyện giả ở nhân gian và thiên giới đều biết hôm nay thần bí thái cực đồ thực hiện một đại sự kiện chấn kinh thiên cổ. Ngày đó được coi là vô thiên chi nhật. Mọi tu luyện giả mạnh nhất thế gian biến mất khỏi nhân gian và thiên giới. Có những người tuổi tác sánh với thiên, đủ tư cách đuổi kịp trước thời thái cổ, nhưng hôm đó đều bị đẩy vào đệ tam giới, cáo biệt thế giới cũ. Những người này được hậu nhân xưng là thiên giai cao thủ, ngày họ biến mất được coi là vô thiên chi nhật, cách chương.